Tiên Linh Đồ Phổ, chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6033, Vương Tử. Các sách, con từ lúc sinh tử thụ diêu động thời điểm, Phương Tâm Nhiên cùng Trọng Dương cũng cảm giác được. Chỉ là, bọn họ phân thân thiếu phương pháp, không để ý tới mà thôi. Chứng kiến Vân Trung đi ra, mấy con yêu đều là thất kinh. Đến khi xem Thanh Vân Trương dáng dấp Hương càng sợ. Vị này chính là, Hương, làm sao? Phương Tâm Nhiên thấp giọng hỏi. Hương chỉ vào điên cuồng Trạng Vân Trung, nói. Cái này hình như là Thiền Nhậm quốc chủ. Trọng Dương biểu tình càng là giống như rõ ràng nuốt con ruồi. Sinh tử thụ phá, hắn ngăn Phương Tâm Nhiên đã không có cần phải. Không nghĩ tới, vị kia cương nhiên chính mình phá vỡ. Thiên mệnh người quả nhiên không giống bình thường, càng không có nghĩ tới, bên trong lại còn có như thế một vị. Nghe gió thổi trên biển mùi vị, Linh Ngọc kích động đến run rẩy. Bất quá, nàng không giống Vân Trung vây được lâu như vậy, hơn nữa hơn 40 năm tới nghiên tập trận pháp chuyên tâm tu luyện, tâm tính cũng không có xảy ra vấn đề, rất nhanh khắc chế. Nàng do dự một chút xoay người. Người cùng bị nạn, chúng ta có thể đi ra ngoài. Con kia lạnh như băng tay lần nữa chịu qua tới, chậm rãi ở trên tay nàng viết xuống một chữ. Các loại, Linh Ngọc kinh ngạc, ngươi không đi, không khỏe. Linh Ngọc suy nghĩ một chút, ý của ngươi là nói, ngươi liền như vậy đi ra ngoài, không thích ứng bên ngoài. Con kia lạnh như băng tù đà cái điểm, vậy ngươi, đợi lát nữa mấy ngày. Linh Ngọc gật đầu, vậy được rồi, đến lúc đó tạm biệt. Cái tay kia hút ra, lạnh như băng xúc cảm ly khai. Linh Ngọc đứng ở chỗ lỗ hồng, quay đầu nhìn lại. Kỳ thực nàng như vậy căn bản nhìn không thấy, bởi vì cây bên trong một mảnh nhỏ hắc ám, cũng bởi vì nàng che lấp thị giác. Nhưng là, nàng không tự chủ được làm như vậy, dường như nơi đó dẫn dắt tầm mắt của nàng. Ngược lại, mấy ngày nữa thị giác khôi phục nàng là có thể chứng kiến. Linh Ngọc hít sâu một hơi, từ chỗ lỗ hồng cất bước ra. Gió thổi trên biển tràn lên, hải triều tiếng vô cùng rõ ràng, liền vang ở bên tai. Linh Ngọc không giống Vân Trung thất thố như vậy, nhưng cũng không khống chế được lệ rơi đầy mặt. Nàng nói không rõ, rốt cuộc là vì sao mà rơi lệ, hình như là bởi vì con mắt bị kích thích, lại hình như là thoát khốn mà kích động, còn như là... Trình sư muội, Phương Tâm Nhiên âm thanh kích động truyền đến, người đi ra thực sự là quá tốt. Linh Ngọc mỉm cười nghênh đón, đa tạ, mắt nhìn tìm không thấy, với tu sĩ mà nói ngoại trừ không có màu sắc. Cùng thường ngày không có quá lớn khác biệt, thần thức không chỗ nào ngăn cản. Nàng tinh tường cảm giác được chính mình đứng ở Hải Thiên Gian, Phương Tâm Nhiên cùng Hương đang ở cách đó không xa. Còn có một vị nguyên sau tu sĩ, hơi thở kia tựa hồ là Trọng Dương. Linh Ngọc tròng mắt hơi híp cười rộ lên, lẽ nào lâu như vậy mới sư thì cũng không có tới. Thì ra bị bắt ở, nàng bay đến Phương Tâm Nhiên bên người, hảo chỉnh dĩ hạ nói. Trọng Dương tiền bối, xem ra, ngươi không được hy vọng ta đi ra đây. Mấy thập niên này, Phương Tâm Nhiên vẫn nỗ lực chặt đứt sinh tử thụ, chuyện này hữu tâm nhân đều có thể tra được, Trọng Dương sao lại không biết cố ý ở thời gian này tới cửa. Linh Ngọc hơi chút ngẫm lại. Biết là mới là vì sao? Vì cho thiên mệnh tử tìm phiền toái, hắn thật đúng là tận hết sức lực. Trọng Dương nhìn Linh Ngọc trong lòng thầm giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó trận chiến ấy, hắn Linh Ngọc cũng không có không quá để ý cùng Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nhiên hai vị thiên mệnh tử so với. Nàng lẻ loi một mình, lực lượng không lớn lắm, nhưng là, hắn thật không ngờ, hơn 40 năm vây ở sinh tử thụ, vị này tu vi đột nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh. Năm đó đại chiến, nàng dường như vừa mới đột phá trung kỳ, bây giờ khí tức quanh người dâng trào như biển, đã mơ hồ tới gần hậu kỳ. Tại sao có thể như vậy, coi như nhân loại tốc độ tu luyện so với yêu tu nhanh hơn nhiều lắm, cũng không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ sinh tử thụ trong có cơ duyên gì? Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, biểu hiện ra Trọng Dương cũng là thần sắc bất động, hắn chậm rãi nói. Thiên mệnh tử, được thiên quyến, quả nhiên, những người khác mà nói, vậy ở sinh tử thụ, là thiên đại tai họa, nàng mà nói, đúng là cơ duyên. Linh Ngọc có thể tu luyện được nhanh như vậy, đương nhiên là bởi vì cơ duyên. Sinh tử thụ trái cây, linh khí vô cùng tinh khiết, cơ hồ không có tạp chất, hấp thu đặc biệt dễ dàng. Vân Trung ở sinh tử thụ trong khốn mấy trăm năm, Linh Ngọc đi vào thời điểm, hắn nhiều năm không có tu luyện, chân nguyên ngưng trệ. Có thể dùng sinh tử thụ quả tu luyện vài thập niên, rất nhanh thì khôi phục ngày xưa tu vi, thậm chí còn có tinh tiến. Điểm này, còn muốn cảm tạ vị kia không biết tên người cùng bị nạn, nếu không có hắn nói ra bí mật này, Linh Ngọc coi như có thể phát hiện cũng cần rất nhiều thời gian. Người đã chi thiên mệnh tử được thiên quyến, còn muốn cùng chúng ta làm sao? Phương Tâm Nhiên dương giọng hô. Trọng Dương rên một tiếng, phẩy tay áo một cái bào. muốn giết các ngươi chỉ vì thù riêng, thiên là ta thù ta cũng giết. Nói, trên người hắn hiện lên độn quang, hôm nay không thể, ngày mai ngại gì. Hắn hóa thành độn quang, xoay người muốn chạy, nhưng là, độn quang cướp đến phân nửa, phía trước đột nhiên cuốn một đạo độn quang, đưa hắn ngăn trở. Linh Ngọc tay cầm U Minh dị giới, nhắm mắt lại mỉm cười. Trọng Dương tiền bối, bây giờ muốn đi, không kịp đây. Trọng Dương đồng tử co rụt lại, cười nhạt, tiểu bối, bằng ngươi cũng muốn để lại ta. Phương Tâm Nhiên đuổi theo. Hơn nữa ta đây, Trọng Dương trong lòng dâng lên tức giận. Hành, các ngươi đã không biết phân biệt liền cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nguyên sao. Hắn tiếng nói vừa dứt, Linh Ngọc tiên hạ thủ vi cường, Minh U dị giới thi triển, trực tiếp đem Trọng Dương cùng Phương Tâm Nhiên xả đi vào. Bóng tối bao trùm xuống tới, Trọng Dương lập tức phát hiện không được. Đây là, không gian thuật, Linh Ngọc mỉm cười, không gian thuật với Nguyên Anh yêu tu mà nói, đã không tính là xa lạ, bất quá, bọn họ đồng dạng biết rất ít, ứng với đứng lên vô cùng mới lạ. Trọng Dương cảm thấy không gian lực kéo dài hướng hắn áp lực không khỏi có chút bối rối. Các ngươi, Phương Tâm Nhiên cất giọng nói, tiền bối tự mình đến thăm, há có thể không ở lại điểm cái gì tay không ly khai. Dứt lời của nàng pháp bảo khăn lụa một tầng mà triển khai trong nháy mắt dĩ nhiên phục chế hơn 10 hàng trăm tấm. Trọng Dương lúc đầu cho rằng chỉ là phục chế mà thôi, không nghĩ tới tập trung nhìn vào, phía trên Mỹ mọi người bất đồng. Những thứ này mỹ nhân, quần áo bất đồng, hình thái khác nhau, có ôm ấp hoài bão tỷ bà, có cầm tiêu, có múa kiếm, bách mỹ thiên kiều, xinh đẹp thiên tiên. Coi như người may mắn, ta trăm mỹ đồ cho tới bây giờ chưa từng phát hiện qua hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tâm Nhiên dứt lời, gảy ngón tay một cái. Khăn lụa trên mỹ nhân nhao nhao động, đã bài hát lại múa từng cái muốn từ khăn trong bay ra. Trọng Dương hợp lại trưởng, sinh sôi ý đè xuống, ý muốn đem các loại mỹ nhân nát bấy. Đáng tiếc hắn phải thất vọng, mỹ nhân hư ảnh ly khai khăn lụa, như cỗ ca vũ lấy trực tiếp tấn công về phía hắn nguyên thần. Thật là tinh diệu pháp bảo, Linh Ngọc khen một tiếng, há có thể làm cho mới sư tỷ giành mất danh tiếng. Dứt lời, nàng ống tay áo khẽ động, kiếm khí đại triển, Linh Ngọc nói, mới sư tỷ, năm đó ly biệt, ta bây giờ đã không phải thuần chánh kiếm tu, liền để cho ngươi gặp mặt kiếm pháp đồng tu uy lực. Kiếm khí phô khai, pháp trận đồng dạng xuất hiện giống như một đóa đóa thanh liên. Thịnh phóng với U Minh dị giới bên trong, Trọng Dương không thể không chuyên chú hơn thế. Vốn tưởng rằng, coi như hai vị này là thiên mệnh tử còn có Nguyên Anh trung kỳ thực lực lấy hai địch một vẫn không sánh bằng hắn vị này thuần chánh hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ xem ra cũng là hắn tự đại. Hai người này liên thủ cũng không so với hậu kỳ tu sĩ kém, hơn nữa không gian này hắn suy yếu ý, hắn có chút không chú ý, sợ rằng sẽ lật thuyền trong mương. Muốn báo thù, không lưu giữ mệnh, làm sao báo cựu? Trọng Dương không lưu tay nữa, hắn vươn tay, một hạt giống từ trong tay hắn nảy mầm, trong nháy mắt lớn lên đại thụ che trời, lại muốn xé rách không gian. Không gian bên ngoài, Hương khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia nhỏ bé đến cơ hồ cũng bị sơ sót điểm đen, trong lòng Linh Ngọc có chút ý toán giận. Liền tính hai người bọn họ thực lực bất phàm, cứ như vậy thượng nguyên sau tu sĩ cũng quá nguy hiểm. Bọn hắn bây giờ bị nhốt trong đó, hắn không thể nào vào tay, không có pháp tướng giúp, đây không phải là không công buông tha ưu thế của mình sao? Đương nhiên, hắn chủ thượng vẫn ôm không thể lay động lòng tin. Coi như thực lực không kịp, chủ thượng cũng nhất định có thể đủ làm được. Vân Trung bay tới cao giọng hỏi, uy, ngươi là bộ tộc nào yêu tu? Thái độ tự do tàn mạn, hoàn toàn không có mặt cao giai yêu tu cung kính. Hương quay đầu, nhìn cái này đang nhắm mắt yêu tu. Linh Ngọc còn không còn cách nào thấy vật, nhìn không thấy Vân Trung dáng dấp. Hắn là cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên, bề ngoài xem ra chỉ có 17-18 tuổi, bậc trung đầu, thậm chí có điểm gầy yếu. Bởi vì quanh năm tìm không thấy ánh mặt trời, hắn thoạt nhìn dường như gió thổi qua xác định ngược lại bộ dạng. Chứng kiến Vân Trung, Hương trong lòng cái nghi vấn kia nổi lên, hắn cúi người hành lễ cẩn thận hỏi. Xin hỏi, túc hạ nhưng là Vân Trung vương tử. Vân Trung nói, người nhận được ta nghe thanh âm rất xa là A, đạt được xác nhận. Hương trong lòng nhắc tới. Quốc chủ năm đó tìm kiếm khắp nơi vương tử không có kết quả, thì ra vương tử đúng là bị nhốt sinh tử thụ trong. Vân Trung phất tay một cái, nói, miễn bàn, xui xèo, người đã nhận được ta là tốt rồi, có thể giúp ta cho cha ta đái cá khẩu tín sao? Hương trầm mặc, Vân Trung sốt ruột, làm sao đái cá khẩu tín rất khó sao? Tính ta chỉ là tạm thời ra chút vấn đề, các loại điều dưỡng hảo chính mình liền có thể trở về. Hương rốt cục mở miệng, vương tử quốc chủ đã, vẫn là, cái gì? Vân Trung kêu to lên, cha ta hắn, Hương nói, là, mấy trăm năm trước thiên an loạn, bởi vì Dương gia cố, quốc chủ vẫn lạc. Vân Trung vạn vạn không ngờ tới biết nghe được tin tức như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tu Thọ Nguyên thật dài, hắn còn tưởng rằng chính mình đi ra liền gặp được cố nhân. Một lúc lâu, hắn khàn giọng nói, ngươi là nói, cha ta bị giết. Hương nói, không thể xem như là bị giết, bất quá, Dương gia không thoát liên hệ. Tâm tình của hắn phức tạp nhìn vị vương tử này, nếu như năm đó nội loạn thời điểm, vị vương tử này vẫn còn ở, đại khái cũng sẽ không như vậy. Cây cỏ yêu tu không giống thú tộc có cha mẹ duyên phận, bọn họ rất nhiều người đều là không cha không mẹ, hay là cơ thể mẹ, có lẽ là một gốc cây căn bản không có ý thức cây, tựa như phương tâm nhiên xuất từ sinh tử thụ giống nhau. Qua nhiều năm như vậy, thiên A chỉ xuất hiện qua một vị vương tử chính là Vân Trung. Hắn cơ thể mẹ là tiền nhiệm quốc chủ, tự thân vận khí vô cùng tốt, tu luyện ra yêu thân, trở thành một chỉ cây cỏ yêu. Bởi vì khan hiếm, hắn ở trên thiên A yêu tu trong lòng địa vị bất phàm, đáng tiếc vừa mới nguyên anh không lâu sau, liền mất tích. Hương làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên liền vây ở sinh tử thụ trong. Hiện tại, hắn đi ra. Vị vương tử này xuất hiện có thể hay không bây giờ thiên A thiếu chủ tạo thành ảnh hưởng. Cách chương.